Hệ thống game tại dị giới. Chương 73, Vũ mập mạp ẩn giấu. Góc truyện audio.com, mập mạp chuẩn bị nhé, ta tới đây. Đoàn Dự nói xong, hai kiếm trên tay rung lên, song hình bái giật, Đoàn Dự hai song kiếm giơ cao toát ra ánh sáng rực rỡ, ánh kiếm như kéo dài ra chém thẳng xuống hai vai Tiểu Bàn Tử. Nhát này mà xuống, khẳng định đứt luôn hai cánh tay. Tiểu Bàn Tử vẫn không động, đứng yên chắp hai tay sau lưng. Tiểu tử kia không phải là sợ quá rồi chứ, tại sao đứng yên như vậy? Đùa ta sao, không phản ứng gì cả thế? Hoàng Minh bên dưới cũng nhíu mày, mập mạp chết bầm làm gì thế? Song kiếm mang theo ánh sáng còn cách Tiểu Bàn Tử một mét. Hoàng Minh hai tay đã chờ sẵn tính cứu người. Đoàn Dự không ngờ Tiểu Bàn Tử này lại bị đơ ra, thật sự không muốn chém nhưng chiêu thức đã ra rồi, kéo lại không được. Đang lúc mọi người sợ hãi, Tiểu Bàn Tử nhếch môi, hạ lệnh. Tiểu Nhã, bất biến ngưng tỏa. Doạt Tiểu Nhã công chúa hai cánh phát ra một màu tím huyền ảo, cực nhanh bao tỏa xung quanh người Tiểu Bàn Tử. Bán kính tới 2 mét, dị biến phát sinh, mọi người chấn kinh, Đoàn Dự vậy mà đứng bất động, không gian 2 mét xung quanh Tiểu Bàn Tử vậy mà như đông cứng lại. Được bao phủ bởi một màu tím, không gian như ngưng đọng, Đoàn Dự sợ hãi, mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không thể cử động được. Vũ mập mạp không khách khí, không gian này hắn là bá chủ, liên tục đấm đá liên tục vào người Đoàn Dự. 5 giây, không gian trở lại bình thường. Đoàn Dự ăn 3 đấm 2 đá bay ra ngoài 3 mét. Dầm, toàn trường im lặng. Vừa rồi mọi chuyện thay đổi chóng mặt. Chỉ thấy tên luyện thể trung kỳ kia lao tới còn chưa chém được cái nào đã bị tên luyện thể sơ kỳ mập mạp kia đá bay rồi. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường mấy giây sau bùng nổ tiếng nghị luận ầm trời. Người có nhìn rõ không? Vừa rồi một màn quá rung động, một tên pháp sư thất thần nói với đồng bạn bên cạnh. Ta có thấy tiểu tử đó là dùng pháp thuật sao? Tên kia đáp, ưng lão hai mắt lúc ảnh đã mở to, mẹ nó. Kia là cái gì vậy? Không gian ngưng động lại, thật kinh khủng pháp thuật. Linh vô sinh cũng thế, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ, đám nhóc này, không phải là người của một thế lực khủng bố nào chứ? Tại sao tên nào cũng như tên nào quái lạ chiến kỹ cùng pháp thuật mạnh như vậy? Khá lắm Tiểu Bàn Tử, không nghĩ tên mập mạp này đánh nhau lại trầm ổn như vậy. Mẹ nó, hắn bao nhiêu tuổi chứ? Không lẽ cũng trùng sinh như mình? Hoàng Minh cười khổ không thôi. Đoàn Dự bò dậy, phủi bụi trên quần áo. Khuôn mặt đẹp trai người người ăn một đấm tím mắt phải. Nhìn buồn cười, hắn đứng dậy, hai mắt lấp lánh tinh quang. Mẹ, mập mạp, ngươi ẩn nhẫn sâu quá, coi thường ngươi. Lần này đấu thật đấy. Ta đã nói đừng khinh địch, Bàn Tử ta vị trí số 2 là định rồi. Vũ mập mạp thốt ra, nghiêm nghị, lại là một tiểu tử quái dị nữa. Không ngờ tinh linh bảo bảo lại có ngày chiến đấu cùng nhân loại. Mấy ngàn năm nay rồi, không ngờ ta khi còn sống cũng được nhìn thấy tinh linh tộc. Lão ăn mày híp mắt, mỉm cười thỏa mãn, soạt hai song kiếm biến mất thay đổi thành một bản kiếm to, một khiên. Pháp bảo của tên kia thật linh hoạt, là pháp bảo cao cấp sao? Pháp bảo như vậy phải thế lực lớn mới có, đám người lại xôn xao. Mập mạp tiếp tục đi, ta dám chắc kỹ năng vừa rồi không thể thi triển lần nữa. Dù sao ngươi cũng không biến thái như lão đại. Đoàn Dự chiến ý tăng cao, hùng hổ lao tới. Vũ mập mạp không hề sợ hãi. Mẹ nó tới đi. Tiểu Nhã, Hoàng Vũ. Góc truyện audio.com. Hoành Tảo, Tiểu Nhã công chúa hai tay chắp lại, nhắm mắt cầu nguyện, xung quanh lại xuất hiện một màn như màn kính trong suốt. Bái sơn nghịch thuẫn, Đoàn Dự khiên chắn lao tới, dầm, va chạm cực mạnh nổ to. Đoàn Dự chấn lui 3 bước, Vũ mập mạp màn khiên cũng vỡ vụn, hắn lui lại 1 bước, ngang nhau, đấy là pháp thuật của thất tinh công chúa bữa trước đánh nhau với Hoàng Lan Hầu đã cứu mạng Vũ ca nhỉ. Lệnh Hồ Sung lên tiếng, cả đám gật đầu, đúng là như vậy, Đoàn Dự nhíu mày, sao mà lắm pháp thuật phòng ngư thế này. Tiếp tục, ta không tin không phá được hết, lại tới, nhìn Đoàn Dự nâng khiên lên, Vũ mập mạp hét lên. Tiểu Nhã chấn vang hành khúc. Tiểu Nhã công chúa vừa rồi đỡ một đòn, sắc mặt đã có chút tái, dù sao nàng vẫn chưa hồi phục thương thế hoàn toàn. Nghe được lệnh, nàng một lần nữa hai tay chắp lại, đặt trước ngực. Xung quanh người nàng tỏa ra màu tím ánh sáng. Hỏa cầu thuật, Vũ Bàn Tử tay phải tạo ra một quả cầu bằng lửa nho nhỏ. Ta dựa vào, lại là cấp thấp hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật tên tiểu tử này luyện còn mới nhập môn, định lấy ra thương tổn chiến sĩ luyện thể trung kỳ sao? Hỏa cầu thuật nhập môn của pháp sư hả? Trên đài mọi người bất ngờ không thôi, hỏa cầu thuật là pháp thuật cấp thấp dường như pháp sư nào cũng biết dùng. Có thể tạo liên tục hỏa cầu thế nhưng lực sát thương là không có. Thích hợp để nhóm lửa hoặc soi sáng thôi, không ai nghĩ là hỏa cầu thuật này tên thiếu niên mập kia lại lôi ra để chiến đấu, quá hài hước, cách chương.